thị vệ cũng buông Liễu Mi Vũ ra, nàng ta vội vàng bò đến bên cạnh Tần Như Lương, muốn chạm vào hắn ta nhưng lại không biết nên đặt tay xuống chỗ nào, chỉ khóc không thành tiếng. Tướng quân à, chàng thế nào rồi? Tần Như Lương không nhìn tới nàng ta mà phất tay gượng dậy mặc lại từng lớp quần áo, phút chốc lại biến thành một tướng quân oai phong lẫm liệt. Hắn quay người dặn dò, Hương Lăng, đưa phu nhân trở về đi. Liễu Mi Vũ thấy Tần Như Lương muốn sải chân đi vào trong cung liền hỏi. Tướng quân, chàng muốn đi đâu? Chàng không cùng Mi Vũ trở về sao? Tần Như Lương không trả lời nàng ta, hắn bước đi vững vàng mạnh mẽ, chẳng bao lâu bóng lưng đã hòa vào trong màn đêm. Sự việc trong cung vẫn cần hắn tới khắc phục, hậu quả Thích Khách còn chưa tìm ra tung tích, hắn cần phải kiểm tra mọi ngóc ngách trong hoàng cung tới toàn bộ kinh đô, hắn làm sao có thể nghỉ ngơi chữa vết thương khi chỉ có thời gian 3 ngày đây. Liễu Mi Vũ tưởng rằng Tần Như Lương lần này đã hoàn toàn thất vọng về nàng ta. Nếu biết được sẽ nhận phải kết quả này, nàng ta chắc chắn sẽ không hấp tấp vạch trần Thẩm Nguyệt, nàng ta giờ phút này cũng hối hận tới cực điểm, nhưng tiếc là đã quá muộn. Bây giờ Tần Như Lương ngay cả một câu cũng không nguyện ý nói chuyện với nàng ta. Liễu Mi Vũ nhìn chăm chăm Tần Như Lương rời đi, vừa đau vừa hận, nhưng chỉ còn sót lại nỗi bất lực. Hương Lăng là một người thông minh, ở cửa cung đã loáng thoáng nghe ngóng được tình huống bên trong liền vội vã an ủi. Phu nhân, ngươi đừng buồn, tướng quân thay người chịu phạt đã chứng minh vị trí của người trong trái tim tướng quân vẫn không thể thay thế được. Liễu Mi Vũ hoang mang lo sợ đáp, nhưng tại sao chàng ấy không muốn nói chuyện với ta? Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng quân còn phải truy bắt Thích Khách, nếu không bắt được Thích Khách sẽ không có cách nào báo cáo lại với Hoàng thượng, có lẽ đợi sau khi chuyện này qua đi liền tốt thôi. Tạm thời cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Sắc trời đã không còn sớm, Hương Lăng lúc này mới cùng Liễu Mi Vũ rời cung. Cách chương.